Chào mừng quý vị đến với buổi thảo luận chuyên sâu của chúng ta hôm nay. Vâng, xin chào. Hôm nay chúng ta sẽ cùng xem xét một bài thơ, phải nói là khá độc đáo, Cúm cả thôn của tác giả Đá Văn Bèo. À vâng, tôi cũng có đọc qua bài phân tích trên trang thơ đường luật.com về bài này, khá là thú vị đấy. Đúng vậy, cái độc đáo là nó dùng thể thơ đường luật vốn thường trang trọng để nói về một vấn đề rất thời sự mà lại bằng giọng trào phúng. Chính xác, cái sự kết hợp đó tạo nên một hiệu ứng đặc biệt. Vâng, và chúng ta sẽ thử tìm hiểu xem tác giả dùng tiếng cười như thế nào để nói về cái thái độ chủ quan trong bối cảnh dịch bệnh nhé. Một chủ đề rất đáng suy ngẫm. Thế này ạ, để mọi người dễ hình dung thì bài thơ kể chuyện một đôi bạn trẻ mà lại đúng vào ngày lễ tình nhân cơ. Cái ngày mà tác giả gọi là thật ác ôn đấy nhỉ. Một cách nói rất mỉa mai. Vâng, ác ôn giữa lúc dịch bệnh căng thẳng, có corona nó nhát thần hồn. Cách gọi virus nghe cũng rất đời thường. Đúng rồi, corona như một nhân vật vậy. Cách nhân cách hóa này vừa làm nhẹ bớt không khí mà cũng vừa ngầm chỉ sự nguy hiểm đấy. Thế rồi bố mẹ có khuyên, mẹ thì bảo dọ mõm thời con ổn, bố thì dặn đeo vào thì mới khôn, rất là cẩn thận. À, những lời khuyên rất thực tế trong mùa dịch. Nhưng mà đôi trẻ này thì họ lại phớt lờ hết. Anh chàng thì tự tin lắm, anh tính trời cho nào sợ tốn. Kiểu như là bất chấp ấy nhỉ. Vâng, cô nàng cũng thế, đồng tình chị đáp, hãy gì nôn. Thế là hai người hí hửng cùng đi trốn. À, đi trốn, một hành động rất là thiếu suy nghĩ trong bối cảnh đó. Và cái kết thì sao? Vác bụng bầu về cúm cả thôn. Thực sự là một cái kết vừa hay mà lại vừa chua chát, đúng không ạ? Đúng thế, cái giọng điệu trào phúng nó xuyên suốt từ đầu đến cuối, ngay câu đầu ác ôn đã thấy rồi. Và cái sự chủ quan của đôi bạn trẻ này, đó chính là điểm mấu chốt phải không? Họ gần như là bỏ ngoài tai mọi lời cảnh báo. Chính xác, họ coi thường rủi ro. Cái bài phân tích trên thu đường luật.com cũng nhấn mạnh cái thái độ này. Liệu cái kết cúm cả thôn có bị xem là hơi nặng nề quá không nhỉ? Hay đó mới chính là cái dụng ý châm biếm sâu cay? À, tôi nghĩ đó chính là cái dụng ý. Cái bài phân tích cũng chỉ ra rất rõ, chính cái thái độ chủ quan, cái sự thiếu ý thức trách nhiệm với cộng đồng ấy. Cái hành động đi trốn liều lĩnh vì tình cảm cá nhân đó, nó là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Không chỉ cho họ mà còn cho cả thôn. Vâng, không chỉ là vác bụng bầu, hậu quả cá nhân, mà là cúm cả thôn, hậu quả cho cả cộng đồng. Chính cái sự tương phản này, nó làm bật lên cái lời phê phán. À, ra vậy. Nó không đơn thuần là câu chuyện của hai người nữa. Đúng rồi, nó trở thành vấn đề của cả tập thể. Vậy thì nhìn lại, có thể thấy tác giả Đá Văn Bèo đã rất khéo léo khi dùng một thể thơ cổ điển như đường luật để làm công cụ châm biếm hiện đại. Vâng, một sự vận dụng rất là sáng tạo. Dùng tiếng cười để cảnh tỉnh về trách nhiệm cộng đồng. Một thông điệp tôi nghĩ là cực kỳ quan trọng, nhất là trong những lúc dịch bệnh như thế. Hoàn toàn đồng ý. Và cái bài phân tích ấy cũng gợi ý rằng cái giá trị của bài thơ này nó có tính kép. Tính kép ạ? Vâng, tức là vừa mang tính giải trí, cái hài hước, cái hóm hình để người ta đọc thấy thư giãn. Nhưng đồng thời nó lại là một lời phê phán xã hội rất là sâu sắc. Một lời cảnh báo về thái độ vô trách nhiệm. À, tức là tiếng cười ở đây không phải chỉ để cười vui thôi. Đúng vậy, nó là phương tiện để phê phán. Mà phê phán bằng tiếng cười đôi khi nó lại thấm thía hơn là những lời giáo huấn khô khan, đúng không ạ? Vâng, nghe nó dễ vào hơn mà lại nhớ lâu hơn nữa. Chính xác. Vậy thì qua bài thơ này, chúng ta thấy rõ sức mạnh của tiếng cười trào phúng trong việc phản ánh thực tế và nhắc nhở ý thức cộng đồng. Đúng thế. Và điều này nó cũng gợi cho chúng ta một suy ngẫm cuối cùng, khá là thú vị. Vâng. Liệu cái sự châm biếm, cái tiếng cười trong nghệ thuật nói chung như ở Cúm cả thôn này chẳng hạn, nó có phải là một công cụ đặc biệt hiệu quả để vừa soi chiếu hiện thực xã hội, vừa là lời nhắc nhở về trách nhiệm cá nhân đối với tập thể hay không? Nhất là trong những giai đoạn ở khó khăn, thử thách chung. Một câu hỏi rất đáng để suy ngẫm đấy ạ. Sức mạnh của tiếng cười trong việc định hình ý thức xã hội. Cảm ơn những chia sẻ rất sâu sắc vừa rồi.